Nghịch Thiên Hành tập 361. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh Game dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ bên trong đại điện, thách của Đi Vân Tiêu đang cầm một hộp ngọc bài. Bên trong là Thiên Phượng Trần Vĩ Linh do Lâm trao cho hắn. Dù chưa mở ra nhưng đã cảm nhận được linh lực mạnh mẽ. Đi Vân Tiêu nhíu mày. Lâm đại nhân đã cho sán và trác rút lui thì là không ổn rồi. Nhóm Lỗ Thông Tử sẽ đoán được đại nhân đang gặp vấn đề. Trong đại điện, qua cầu ánh sáng màu vàng nhấp nháy không ngừng, Lâm điềm đạm nói, tình hình của ta vốn dĩ đã không ổn, giữ nhóm sán ở ngoài chỉ khiến họ thêm nguy hiểm thôi. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, nghe đại nhân nói như có cách đối phó rồi. Lâm đáp, không có. Lý Vân Tiêu thu Thiên Phượng Chân Vị Linh vào tay, lo lắng. Vậy phải làm sao? Lâm nói, tùy duyên thôi. Ta chỉ còn đủ sức đánh một kích. Tất cả đều tim đập dồn dập, ngẩng đầu sửng sốt. Linh Mục Địch trầm giọng, vẻ mặt buồn bã. Đại nhân nói vậy là sao? Lâm nói, ta không còn nhiều thời gian nữa, phải hy sinh tuổi thọ để phát động một kích với sức mạnh tạo hóa cảnh. Bọn họ tránh được hay không thì tùy vào vận mệnh. Không khí trong đại điện trùng xuống, tràn ngập đau thương. Ai cũng biết sau một kích đó, Lâm sẽ không còn nữa. Lý Vân Tiểu nói, làm ơn đừng bi quan như vậy, chúng ta hợp sức xông ra, kiểu gì cũng mở được đường máu. Linh Mục Địch nói, Lý Vân Tiểu nói đúng, muốn giữ tất cả chúng ta lại là điều không thể. Lâm khinh thường hư lạnh một tiếng, Lâm ta đây từ khi nào cần chạy trốn để bảo vệ mạng sống, huống chỉ những người này xâm nhập vào cấm địa của ta, sao có thể bỏ qua. Lục Nệ Trác và Sán lui vào. Năm người Lộ Thông Tử theo sau, đứng ở cửa đại điện, cách quả cầu ánh sáng vàng trăm trượng, lạnh lẽo rằng co. Nam nhân thủ lĩnh dường mắt nhìn đại điện, nhếch mép cười lạnh. Lâm, người đâu rồi? Trong quả cầu ánh sáng vàng vang lên giọng nói của Lâm. Ngươi là ai? Nam nhân kia ngạc nhiên, trong con người co rút nhìn chăm chăm vào quả cầu ánh sáng vàng. Hắn cười gằn, ha ha ha, người đã yếu ớt đến mức khó có thể giữ được thân thể sao? Năm người Lộ Thông Tử giật nảy mình, nhìn qua cầu ánh sáng vàng với vẻ khó tin. Một cường giả với giới vương cảnh trong truyền thuyết mà lại suy yếu đến mức này. Lâm nói, Lý Vân Tiêu, các người đến đằng sau ta đi. Năm người Lý Vân Tiêu không đáp, đứng yên không nhúc nhích. Nam nhân thủ lĩnh cười khẩy, bộ dạng của người đã thế này rồi, còn muốn bảo vệ họ à? Trác rít gào, Lâm đại nhân, hãy để ta xé xác bọn họ ra. Ta và lão sán cho tới bây giờ còn không sợ chết. Lâm cười nhạt, đồ ngốc, ta đã bao giờ nói các người sợ chết chưa? Nhưng không cần hy sinh vô ích, mau tới đằng sau ta. Sán cảm nhận được điều gì đó, đứng im không nhúc nhích. Sán trầm giọng, đại nhân xin hãy cho ta biết tiếp theo là gì, chúng ta đứng sau lưng đại nhân rồi làm gì tiếp theo? Qua cầu ánh sáng vàng xoay tít, ánh sáng trở nên nhu hòa, Lâm chậm rãi nói, tiếp theo thì các người không cần quan tâm. Nam nhân thủ lĩnh dẫn đám người từng bước tiến lên, nghe vậy liền khựng lại, kinh ngạc hỏi, à, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Biểu tình của Sán trầm trọng, lắc đầu, ta sẽ không đi qua. Theo đại nhân không biết đã bao nhiêu năm tháng, bản thân cũng quên. Thiền vũ giới bây giờ đã không phải là thời đại của chúng ta từng ở, không có chút hứng thú. Trang trầm giọng, ta cũng không hứng thú chút nào. Qua cầu ánh sáng vàng xoay nhanh, đại điện tĩnh lặng. Đi Vân Tiêu chợt quay người, đối mặt với đám Lỗ Thông Tử tiến lên trước mấy bước. Đại nhân hãy chết tâm đi, dựa vào sinh mạng sống nữ nhân để mà chạy trốn thì tương lai chúng ta làm sao đối diện với lương tâm. Lý Vân Tiêu nhớ đến khuôn mặt hoàn mỹ của Lâm, cần nàng hy sinh bản thân để bảo vệ bọn họ khiến hắn rất tức giận, máu trong người sôi sục. Nam nhân dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở dài, à, định liều mạng sao? Lúc này Lý Vân Tiêu bị thương rất nặng, hắn lấy ra một hộp ngọc nhẹ nhàng mở nắp, một vầng sáng vàng mông lung dâng lên từ bên trong. Tim của Phi Nghệ đập nhanh, nàng cảm ứng được bên trong chính là một cọng lông thiên phượng. Nằm ngón tay của Lý Vân Tiêu chộp lấy cọng phượng vũ, rơi vào lòng bàn tay rực lửa, từ từ đốt cháy. Đây là Lâm cho Lý Vân Tiêu để hắn luyện hóa hấp thụ chân lực thiên phượng bên trong nhằm đột phá trưởng thiên cảnh, nhưng bây giờ hắn dùng trực tiếp để chữa thương. Phượng vũ bốc cháy, ngọn lửa tỏa ra từng vòng thiên phượng chân quang, bị Lý Vân Tiêu thi triển tạo hóa nhất khí quyết chớp mắt hút vào người. Con ngươi của Diêu Kim Lường co rút, mặt vặn vẹo, giống to sông lên. Lồng thiên phượng của ta. Vi Thanh giật mình kêu lên, Diêu Kim Lương. Vi Thanh hấp tấp quát nạt, mau quay lại. Nhưng làm sao Diêu Kim Lương quay về được? Hắn khát vọng đột phá trưởng thiên cảnh, cộng thêm Lý Vân Tiêu, Lai Thanh Vân liên tiếp đột phá trước mắt gã. Các con đường cường giả không ngừng xuất hiện, thực lực đều trên gã. Diêu Kim Lương bị kích thích mất đi lý trí. Giờ phút này vừa thấy lồng thiên phượng, là Diêu Kim Lương không nhịn nổi, mắt đỏ ngầu lao tới. Trên không trung, quỷ năng giảo cởi bỏ niềm phong. Tăng phần thú cũng gầm thét, xông lên song song với Diêu Kim Lương. Một người một thú khí thế dung hợp hoàn mỹ, biến thành công kích xoắn ốc. Bên trên hiện ra chữ đấu vàng ánh. Đấu chiến thánh quyết. Mặt đất bị lực lượng này xới tung tàn phá, không gian lung lay. Khúc Hồng Nhan kinh sợ, năng sợ Lý Vân Tiêu lại bị thương, cầm kiếm tiến lên, nhưng hắn ngăn lại. Lý Vân Tiêu nói, cứ để ta đánh. Quang minh lưu ly thần của Lý Vân Tiêu không ngừng chữa trị nội thương, giờ hút vào nhiều thiên phượng chân lực, lực lượng đã phục hồi khá nhiều. Sự ta và ngươi đúng là nên chấm dứt, vốn còn rất nhiều chuyện nên không rảnh quan tâm ngươi. Nếu ngươi đã lao vào rồi thì giải quyết chuyện của ngươi và ta trước, cho ngươi sớm kéo màn. Diệp Kim Đường nghe vậy giận dữ. Hai người vốn nổi tiếng, hiện tại đã là khác nhau một trời một vực. Diệp Kim Đường ở trong mắt đối phương chẳng đáng một đồng. Lòng xấu hổ và tức giận dâng lên. Diêu Kim Đương dồn hết lực lượng vào huyền khí. Đầu chiến thánh quyết để tăng uy thế thêm mấy phần. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, toàn thân hóa thành ánh sáng vàng lấp lánh. Pháp tướng ba đầu sau tay hiện ra, tự bắt ấn, tam ấn hợp nhất. Đại thủ ấn ngừng tụ trên cao, chợt mắt biến thành rồng vàng gầm rống xông lên. Quỷ đang rào chém vào rồng vàng, đẩy rồng vàng liên tục thụt lùi, tàn vỡ thế đi của nó. Mắt của Lý Vân Tiêu lấp lánh tia sáng vàng, ba mặt pháp tướng đều lộ vẻ lạnh lùng, cùng nói, không tệ, tiếc rằng là ngươi vẫn phải kéo màn trước tiên. Pháp tướng trước mặt một tay bắt ấn, tay khác giơ lên cao, lôi vần mấy trăm loại màu sắc hiện ra cuồn cuộn trên bầu trời, thiên lôi động, điện chỉ. Hai ngón tay phải khép lại, tự lôi nhảy nhót đột nhiên giáng xuống trước. Đại điện tràn đầy tiếng sấm sét, một tử lôi thô cỡ cánh tay tràn ra. Khi rồng vàng bị nổ tung thì đánh vào quỷ lăng rảo. Bùm! Trong quỷ lăng rảo không ngừng phát ra âm thanh tan vỡ. Sau đó tử lôi xuyên thấu mãnh điện bắn vào cơ thể Diêu Kim Đường cùng Tăng Vân Thú. Lôi vân nhiều màu trên bầu trời lao nhanh xuống, âm vang nổ tung giữa một người một thú. Tăng Vân Thú kêu thảm một tiếng, bầu trời đẫm máu, không biết là máu của thú hay máu của người, đều bay đi. Hai thanh ngầm bị đánh bay, đập vào vách tường, cung điện trượt xuống. Cơ thể của Tăng Vân Thú và Diêu Kim Lương khét đen từng mảng lớn, không ngừng bốc khói, dường như là bị nướng chín. Quỷ năng rào rơi một bên, bị tự lồi đánh méo. Miệng của Tăng Vân Thú phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, không ngừng dùng chân trước đụng vào Diêu Kim Lương rền rỉ. Một lúc sau, Diêu Kim Lương phun ra một bãi máu. Hắn vùng vẫy bỏ dậy, nhưng đôi chân run bần bật. Tất cả mọi người lặng lẽ nhìn Diêu Kim Lương. Lý Vân Tiêu thủ ba đầu sáu tay, chỉ đứng nhìn. Mục đích vừa rồi động đến vết thương trong người Lý Vân Tiêu, nhưng lực lượng lồng thiên phượng không ngừng bị hấp thụ. Diêu Kim Lương đột nhiên cười phá lên, cười đến mức gương mặt vặn vẹo. Hắn nghiến răng, Cổ Phi Dược, người muốn giết ta sao? Năm đó người không làm được, hiện tại vẫn như cũ không làm được. Diêu Kim Lương mãnh liệt vận chuyển công lực, thoáng chốc đánh gãy tâm mạch của mình. Máu chảy từ khóe môi Diêu Kim Lương những bức rèm nhỏ xuống đất. Diêu Kim Lương tự biết khó tránh khỏi kiếp nạn, thà tự sát để giữ lại chút tôn nghiêm của vũ đế, chứ không cam tâm chết thảm dưới tay Lý Vân Tiêu. Tăng Phân Thú đột nhiên rên rỉ trầm thấp, đôi mắt nhỏ rơi xuống từng giọt lệ. Nó rên rỉ bị thương vài tiếng rồi lặng im, nằm bất động dưới chân Diêu Kim Lương đã tắt thở. Một người một thú yên lặng trong góc đại điện như là pho tượng nặng nề. Lý Vân Tiêu thở dài thườn thượt, nhớ lại thời tranh đoạt phong hào trong thánh vực. Từng hào hùng vui sướng là thế, nay lại sinh ra cảm giác thọ chết cáo buồn. Nam nhân dẫn đầu bỗng cười, giọng đầy nghiền ngẫm. Chà, đây là thực lực của giới chủ giới thần bi sao? Bị thương đến vậy mà vẫn có thể tung ra một chiêu mạnh mẽ như thế, quả nhiên là không tầm thường. Lý Vân Tiêu trợn mắt, sợ tay chỉ vào hắn, lạnh giọng nói. Bạn thiếu ra còn nhiều loại công kích mạnh mẽ nữa, tiếp theo sẽ dùng từng chiêu đến người của ngươi. Nam nhân dẫn đầu vỗ tay cười lớn, hoan nghênh, đã lâu rồi ta không đánh nhau, giảng ngươi ngay lắm rồi, đang chờ người cãi đây. Diều Kim Đường chết khiến tâm trạng của Lý Vân Tiêu trầm trọng, sát khí trong đại điện trở nên nặng nề, khí tức của mọi người bắn ra va chạm giữa không trung tóe lửa. Nếu ai ra tay trước thì sẽ là trận chiến kinh thiên động địa, nhưng không ai dám mạo hiểm hết. Nam nhân dẫn đầu trầm giọng, Lý Vân Tiêu đang kéo dài thời gian để hồi phục, cần ra tay sớm, không nên chậm trễ. Lỗ Thông Tử gật đầu, hết thảy nghe các hạ chỉ huy. Những người còn lại cũng gật đầu liên tục. Nam nhân dẫn đầu hư khẽ, ta ra tay thì không có vấn đề, chỉ sợ giống Diều Kim Lương sống lên mà không ai tiếp ứng, chết cũng uổng công. Lỗ Thông Tử đáp, việc này thì khác, Diều Kim Lương hành động một mình, ai ngờ hắn lại ra tay bất ngờ, không thể vì một mình hắn mà phá rối toàn cuộc. Chỉ cần các hạ dẫn đầu, chúng ta tuyệt đối không đứng nhìn. Vì Thành cũng lên tiếng, yên tâm đi, chúng ta nhất định đồng lòng hợp sức, không có ai hài lòng đâu. Khi cường giả tụ tập đông đủ, suy nghĩ của Vi Thành rất đơn giản, cướp được Thiên Phượng Trần Vĩ Linh thì tốt, không kiếp được cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải kiềm chế sự phát triển của Lý Vân Tiêu. Nếu để cho hắn tiếp tục lớn mạnh thì hậu quả khôn lường. Nếu có thể giết được Lý Vân Tiêu vào lúc này, chuyến đi vĩnh sinh chỉ giới này cũng xem như không uổng. Phòng Yêu Đi cũng nghĩ vậy, Thiên Phượng Trần Linh chỉ là thứ yếu, quan trọng là thần hồn hỏa đấu trên người Lý Vân Tiêu. Hiếm khi đám người cùng chung nhận thức, sinh ra cảm giác đồng lòng kẻ thù. Nam nhân dẫn đầu dường như nhận ra sự vi diệu trong bầu không khí, thoáng ngạc nhiên, hắn cười nói, tốt, vậy thì đồng tâm hiệp lực. Không chút do dự, hắn xông lên phía trước, vùng tay tung ra một dải kiếm quang trắng xóa. Hắn nói, để ta đối phó với Lý Vân Tiêu, ta muốn xem thử chủ nhân giới thần bi có gì đặc biệt khiến thiên đạo xem trọng. Năm người Lỗ Thông Tử giữ đúng lời hứa, nghiêm túc bám sát theo sau. Thấy hắn chọn đối thủ đã Lý Vân Tiêu, mọi người nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi giãn chân mày, tự tìm đối thủ khác lao đi. Dù Lý Vân Tiêu bị thương, thực lực giảm nhiều, nhưng hắn vẫn là người khó đối phó nhất, cứ để cho nam nhân dẫn đầu ra tay là thích hợp. Lý Vân Tiêu cầm kiếm nghênh chiến, trong lòng đầy phiền muộn. Danh hiệu chủ giới thần bi chỉ mang lại phiền phức, toàn là lũ quái vật kéo đến. Đối phương không đánh dồn dập mà chỉ dò xét. Hai người giao đấu hơn 10 chiêu, hắn vẫn ung dung như đang luận bàn kiếm pháp. Không sao truyền đến tiếng quát giận dữ của Vi Thành, là Thanh Vân, ngươi đang làm cái gì? Mặt của Vi Thành sành mét, giận dữ cực độ. Là Thanh Vân tiến lên một bước chặn đường Vi Thanh, giữ thường lệ. Xin lỗi Vi Thành đại nhân, ta nhận ân huệ từ Lâm đại nhân, không thể khoanh tay đứng nhìn. Vi Thành lạnh lùng nói, còn ân huệ ta ban cho ngươi thì sao? Không có ta thì ngươi có thành tựu được thập sai thần huyết, có tư cách đứng ở đây nói chuyện với ta không? Là Thanh Vân đáp, ta giúp đại nhân mấy lần xem như là huề nhau rồi. Huề nhau? Đổ vong ân phụ nghĩa. Vi Thành giận dữ nói, ta có thể nâng ngươi lên thì cũng có thể đè ngươi xuống. Hắn tức giận, lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng vàng rực, mạnh mẽ đẩy ra. Là Thành Vân không nói gì, trên thường giường ngang chắn trước người, để mặc cho Vi Thanh công kích. Tiếng nổ vang lên từng đợt, ánh sáng khuếch tán. Là Thành Vân chỉ thủ không công, Vi Thanh càng đánh càng giận, nhưng không làm gì được, chỉ có thể điên cuồng rút giận. Cả đại điện không chịu nổi trận hỗn chiến, dao động lực lượng rộng khiến cho đại điện sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn bay tung tóe. Khúc Hồng Nhan cùng hai nữ nhân đánh kịch liệt với huynh đệ Lỗ Thông Tử. Mạnh giao đấu với vị phù nhai, sẵn và trác hợp lực tấn công Phong Yêu Ly liên tục. Hoàng Vân chiến đấu với Linh Mục Địch, Nam Phong Tuyền yếu thế bị Bác Quyến Cổ Nam và Tuần Thiên Đấu Ngưu chặn lại. Ba người bố tử cũng lao vào chiến đấu với các cao thủ dưới thần cảnh. Không trùng tan vỡ, các nơi là thần thông tuyệt kỹ, nguy hiểm vô cùng. Đi Vân Tiêu âm thầm lo lắng, tuy phe mình có chút lợi thế, nhưng đối thủ của hắn lại rất quái dị. Dù hắn tung ra chiêu gì, đối phương cũng bám sát không rời. Nếu hắn mạnh, đối phương cũng mạnh, khi hắn yếu, đối phương liền yếu theo, như hình với bóng. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát, rốt cuộc ngươi là ai? Khoe môi đối phương cong lên, ta là ai không quan trọng, bản công tử chỉ muốn giới thần bi của ngươi, nếu chịu đưa, ta lập tức quay đầu rời đi. À không, ta còn có thể phản chiến giúp ngươi, đối phó với bọn họ, sao, có chịu không? Hắn vung kiếm đẩy tiêu sái, từ đầu đến cuối chỉ dùng các chiêu cơ bản như đâm, chém, chặt, tước, không có chiêu thức cầu kỳ. Lý Vân Tiêu thầm hiểu, đây là cảnh giới kiếm đạo cực cao mới có thể tùy ý thi triển như nước chảy mây trôi. Hắn dò hỏi, bạn thiếu gia bị thương nặng, nếu người thật sự toàn lực đã sớm giải quyết xong ta. Việc này chỉ có thể giải thích là trong lòng ngươi có điều kiêng kỵ, đúng không? Nam nhân dẫn đầu cười khẩy, hà hà, ta sợ cái gì chứ? Nhưng nụ cười mang vẻ gượng gạo. Lý Vân Tiêu lập tức đoán trúng, ta cũng rất muốn biết người sợ điều gì, càng muốn biết rốt cuộc người là ai. Nam nhân dẫn đầu lạnh lùng nói, biết nhưng điều đó không giúp ích gì cho ngươi. Lý Vân Tiêu cười cợt, người muốn cướp giới thần bi của ta, ta còn trông mong điều tốt lành gì sao? Mặt đối phương tối sầm, kiếm thế mất đi sự trầm ổn, tuy vẫn kín kẽ nhưng trở nên sắc bén, ác liệt và vội vã. Lý Vân Tiêu mặt lạnh nói, người không dám thi triển thần thông vì sợ bị nhận ra đúng không? Xem là người có lai lịch rất lớn, để ta ép ra thân phận thật của ngươi. Lý Vân Tiêu thầm mở thái cổ thiên mục, một luồng kinh phong khốc liệt bắn ra. Kinh phong không chỉ cực kỳ sắc bén mà còn phát ra tiếng gầm như cá sấu. Sắc mặt của nam nhân dẫn đầu xa sầm xuống, tay trái kết ấn giữa không trung rồi vỗ ra. Một kết giới như mặt kính ngừng tụ trước mặt nam nhân đó, ngăn chặn kinh phong. Cá sấu đụng vào liền bị nghiền nát, hóa thành vòi rồng ập đến nhưng không thể lay động được kết giới kia một chút nào. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến đổi, kinh ngạc kêu đi, người không phải là trưởng thiên cảnh. Với thực lực của cá sấu, dù là cường giả trưởng thiên cảnh cũng khó lòng đỡ nổ một kích, đây hoàn toàn là chênh lệch đẳng cấp. Nam nhân dẫn đầu ung dung nói, không muốn mạch áo cho người khác xem lưng, ta chỉ muốn giới thần bi, người cần gì phải ép mãi. Lý Vân Tiêu nói, ngươi có thể vô sỉ hơn nữa không? Giới thần bi đang mang số mệnh của thiên vũ giới, dù ta đưa cho ngươi, ngươi có dám nhận không? Mắt của nam nhân đó lóe lên ánh sáng kích động nói, có gì mà không dám, tốt, vậy thì ngươi cầm lấy đi. Tay phải của Lý Vân Tiêu giơ lên trước mặt, ánh sáng trắng rực rỡ bay lên. Giới thần bi chậm rãi hiện ra, hắn thu tay phải về rồi bất ngờ vỗ mạnh, đẩy giới thần bi bay qua người. Giới thần bi bị hóa thành luồng sáng lao vút về phía chân trời. Nam nhân dẫn đầu vừa mừng vừa sợ, không để ý đến Lý Vân Tiêu mà quay người bay theo. Lúc này trên bầu trời vang lên tiếng kêu giật mình. Giới thần bi thật sao? Đó là thánh khí mạnh nhất của thiên vũ giới, liên quan đến khí vận của một giới. Không thể nào để dễ dàng từ bỏ như vậy. Theo ta thấy thì tiểu tử kia rất có thực lực. Chắc tiểu tử đó không biết giữ nổi nên bỏ xe giữ tướng. Tuy hèn nhưng lại thông minh. Sau tiếng nói đó, không trung bỗng trống rỗng xuất hiện hơn 10 luồng sáng bay nhanh về phía giới thần bi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn lên trời không biết nên nói gì. Thăm dò trước khi hành động, một cây bao đỏ tạc đống lặn xuống rồi nổi lên. Năm người Liễu Thông Tử co rút đồng tử, không còn tâm trí để giao đấu, lập tức bay theo hướng giới thần bi. Linh Bổ Địch tức giận quát, ô đô, sao người có thể vứt nó đi như vậy? Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ nhún vai, nếu không còn mạng sống thì giữ lại có ích gì? Linh Bục Địch im lặng. Tuy lời của Lý Vân Tiêu có lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Linh Bục Địch cũng bị kinh động. Trong cuộc tranh đấu kịch liệt thế này, hắn không ngờ trên bầu trời còn ẩn giấu nhiều cao thủ đến vậy. Nếu giới thần bi không xuất hiện, năm người này sẽ chờ đến khi hai bên lượng bại câu thương mới xuất đầu lộ diện để nhặt của rơi. Nam nhân dẫn đầu cũng rất khó chịu. Tuy đoán được có người ẩn trong hư không, nhưng không ngờ lại nhiều như vậy. Nam nhân dẫn đầu tức giận quát, cút hết cho ta. Thanh kiếm trong tay hắn bộc phát lực lượng mạnh hơn trước nhiều, bắn thẳng lên trời chém trúng một vũ giả quy chân cảnh. Trác Trời cũng muốn nhúng tay vào giới thần bi, các người thật xem vật này là đồ chơi sao, chết hết cho bản công tử. Trong chớp mắt, hắn chém ra trăm đạo kiếm quang, khí thế ngông cuồng. Lại có hai người thực lực yếu bị chém đổ xác mà chết. Nam nhân đó như sát thần giáng thế, khí lạnh tràn ngập trên người khiến nhiều cường giả kinh hãi. Ngay cả Lỗ Thông Tử và Phong Yêu Đi cũng hết sức giật mình, mặt lóe tia e ngại. Một lão nhân không thuộc tức giận hừ lạnh, giới thần bị hiện thế ai có tài thì có được, tại sao không thể tranh cướp? Lão nhân lập tức lao về phía chân trời. Những người khác cũng tỉnh lại từ sự kinh hãi, nối đuôi nhau tranh đoạt. Nam nhân dẫn đầu hồi hộp, không còn rảnh tay giết người, liên tục nhảy lên đuổi theo đám đông. Giới thần bí không ngừng uốn lượn trong không trung, ánh sáng đủ màu lấp lánh, vô số kim phù nổi bật lên thân bia. Một nam nhân mừng rỡ lao tới như sói đói vồ thỏ, mắt sáng rực: "Giới thần bia là của ta!" Mấy chục người khác cũng ảo đến, sợ chậm một bước. Nam nhân dẫn đầu vừa kinh vừa giận, lập tức tuấn di đến trước giới thần bi. "Giới thần bi là của ta, của ta!" Hắn vươn tay chộp lấy, nhưng vừa chạm vào ánh sáng vàng thì lòng đột nhiên giật thót, dự cảm không lành dâng lên. "Chuyện gì vậy? Sao lại có dự cảm không ổn rồi? Chẳng lẽ Hảo Phong ta quân đâm thiên hạ, từ chất có 102 mà lại không đoạt được giới thần bi? Vậy thì Lê Văn Tiêu có tư cách gì chứ?" Trong lòng của hắn trào dâng sự ghen ghét và bất mãn cực độ. Bỗng hắn thầm la lên: "Không đúng, không phải như vậy." Chỉ thấy giới thần bi toàn thân ngọc bích dài trăm trượng đột ngột biến hóa, hóa thành một ngọn núi sáu màu đụng vào người Hạo Phong. Hạo Phong hoảng sợ quát lên. Hắn vội vàng nhảy lùi lại: "Trúng kế, trúng kế rồi." Nhưng thần núi đột nhiên phình to mấy lần, ánh sáng đục xoáy quanh thân, trong chớp mắt đã hút mọi người vào. Bọn họ bị đụng đến choáng váng, hộc máu tại chỗ. Hạo Phong hoảng hồn, cảm giác như bị lực lượng đất đai xé nát. Ngay lúc nguy cấp, một luồng đao quang chói mắt xé gió bay tới như tia bình minh đầu tiên giữa trời đêm, chiếu rọi cả không gian. Ánh sáng màu ở trên đầu xuất thiền phòng bị đao quang chém đứt. "Cái gì?" Tất cả mọi người chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trời. Ánh sáng của đầu xuất thiền phòng bị chém đứt, ngọn núi lập tức mất sắc, ầm ầm rơi xuống từ trời cao. Những người bị hút vào ánh sáng lục cũng được giải thoát, thoát được một kiếp. Tuy nhiên vài cường giả quy chân cảnh bị thương nặng, hộc máu, gần như không thể tiếp tục bay. Hạ Phong sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói: "Lý Vân Tiêu, người dám gạt ta?" Sát khí từ người Hạ Phong lan ra, lạnh thấu xương, khiến ai nấy đều lạnh lòng, tràn ngập có tin. "Người là..." Đột nhiên một cường giả kinh hãi kêu lên: "Tứ Vương!" Mắt của Hạ Phong lạnh như băng liếc qua người đó, đào quang lóe lên. Người kia không kịp thét lên tiếng nào đã bị chém thành hai đoạn, nội tạng và thân thể rơi xuống cùng lúc. Không gian trên bầu trời trở nên yên tĩnh, mọi người đều bị sự sắc bén ác liệt của Hạo Phong trấn áp, sợ hãi không dám thốt nên lời. Lý Vân Tiêu lòng âm thầm kinh hãi, hắn chỉ định ép đối phương lộ thân phận, không ngờ lại có lai lịch lớn đến vậy. Lý Vân Tiêu trấn định, hai người cười cười vỗ tay nói: "Ghê gớm, thật là ghê gớm. Đạo Huyền Ly cũng muốn cướp giới thần bí sao? Tại hạ vừa mới bái kiến Lam Nham đạo chủ Diệp Nam Thiên của Quý Đạo, không biết các hạ xưng hô thế nào. Nếu Diệp Kinh Vũ đạo chủ muốn cướp giới thần bi thì tại hạ cũng chỉ đành hai tay dâng lên." Bằng Nguyên vừa rồi bị ánh sáng lục của đầu xuất thiên phong hút vào, trong lòng vẫn đang còn sợ hãi, rất kiêng kỵ đối với Lý Vân Tiêu. Bằng Nguyên nói: "Nếu ta không nhìn lầm thì hắn là Đao Chi Vương Hạo Phong." Bằng Nguyên không cam lòng chắp tay nói: "Nếu Đạo Huyền Ly muốn nhúng tay vào chuyện giới thần bi thì tại hạ tự biết lượng sức, sẽ không tranh đoạt nữa. Nhưng tại hạ vẫn muốn tranh đoạt khí vận về Thiên Phượng Chân Vĩ Linh. Chắc Đạo Huyền Ly không có khẩu vị lớn đến mức muốn ăn hết mọi thứ chứ?" Một cường giả hư cực cảnh khác trầm giọng nói: "Đúng vậy, mong Đạo Huyền Ly để lại miếng nước canh cho chúng ta uống." Mấy chục cường giả trên bầu trời la ó: "Đúng rồi, đúng rồi. Đạo Huyền Ly không thể quá bá đạo, chỗ tốt gì đều độc chiếm, ít ra trưởng miếng canh cho chúng ta. Dù sao đến đây mọi chuyện cũng không dễ dàng, không thể nào không cho chúng ta được gì đi." Hạo Phong không trả lời, mặt sành lét, cầm bảo đao đứng im không nhúc nhích, cực kỳ rối rắm. Hạo Phong vốn muốn lẫn vào trong đám người đục nước béo cò, thực dịp rối ren thì thần không biết quỷ không hay cướp giới thần bi vào tay. Bây giờ thân phận của Hạo Phong bị lộ, rắc rối to. Qua cầu ánh sáng vàng lấp lánh trên bầu trời, giọng của Lâm ung dung nói: "Hèn gì có người biết trạng thái của ta không tốt, ắt là Hạo Phong đại nhân, một trong tứ vương, là Diệp Kinh Phủ phái người đến sao? Trạng thái của ta thì toàn vĩnh sinh chỉ giới chỉ có một mình Diệp Kinh Phủ biết, không ngờ lại phá hỏng tính toán của hắn." "Đồng đồng vực chỉ vương." Hạo Phong biến sắc mặt, nghiêm túc nói: "Lâm đại nhân đã hiểu lầm rồi, đạo chủ không hề biết việc này, là ta nghe nói chủ của giới thần bi đã đến, nhịn không được đến để đánh giá, hoàn toàn là cá nhân ta làm. Hơn nữa Ta không hề muốn cướp giới thần bi, chỉ muốn nhìn xem vật trong truyền thuyết có hình dạng thế nào thôi. Ai nghe thấy điều ấy đều biết đây là lời lấy cớ, nhưng ít ra biểu lộ một lập trường. Đó chính là Đào Huyền Ly hay Hạo Phong đều sẽ không ngay mặt đối địch với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói, vậy mới rồi các hạ nhìn thấy vừa lòng chưa? Hạo Phong tức ói máu khẽ hừ. Hạo Phong cực kỳ bối rối, gan giọng. Tuy là biểu hiện giả dối, nhưng ít ra cũng biết hình dạng thế nào rồi, đã hài lòng. Lý Vân Tiêu nói, vậy giờ trời không còn sớm, đại nhân có thể chạy về ăn cơm tối được rồi. Hạo Phong tức giận, mặt không còn chút máu, ánh mắt như đào lạnh thấu xương. Người... Mọi người sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt của Hạo Phong. Lý Vân Tiêu thì bình chân như vậy, mắt phải sưng như thạch lựu, cho đến giờ vẫn chưa xẹp. Mà khi trong mắt trái bốc lên, Lý Vân Tiêu không sợ trực diện ánh mắt của Hạo Phong. Tốt, quả nhiên là lớn, có nhân vật ra. Nếu đã bị lộ thân phận, thì Hạo Phong nhanh chóng quyết định từ bỏ ảo tưởng đối với giới thần bí. Hạo Phong thu đao về xoay người đi, chỉ mấy bước đã biến mất trong hư không. Lão nhân hư cực thần cảnh cười như điên, ha ha ha, đi thì tốt. Nếu mà Đào Huyền Ly không nhúng tay vào việc này, thì thu giới thần bí là phụ cũng muốn luôn thiên phượng trên vị linh. Một dải lụa mở rộng trước mặt lão nhân, bên trong bắn ra ánh sáng, đó là một cây trường thương. Lão nhân dùng ấn quyết làm thương tự động xoay tròn bắn xuống. Đột nhiên chân trời nổi lên khí lạnh, một đạo cương từ xa tia tắp chém tới, trong khoảnh khắc rơi xuống chém thẳng vào lão nhân kia. Lão nhân kinh hoàng vội vụt thương về che trước người, ánh sáng trên thương bị đao quang đánh tàn tác. Lão nhân hộc máu cả lít, không ngừng thụt lui trong không trung. Biến cố làm mọi người giật mình hoảng sợ nhìn vào hư không. Hạo Phong đã biến mất, lại cầm đao xuất hiện, từng bước bước đi tới. Mỗi bước đạp xuống là con đao hoa nở rộ dưới chân hắn. Mặt của lão nhân đẫm máu, kinh sợ mắng. Hạo Phong, chẳng phải ngươi đã bỏ cuộc rồi sao? Chẳng lẽ nói không giữ lời? Tiểu nhân đúng là hèn hạ. Hạo Phong lạnh lùng nói, dù đã từ bỏ cướp giới thần vi, nhưng có cho phép các ngươi đoạt không? Bổn tọa đều không chiếm được, thì phế vật như các ngươi mà nhúng chạm thứ đó sao? Lão nhân kia tức giận, máu nóng dồn lên não, mặt đỏ rực quá to. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Mặc dù là tứ vương đấy, ngoài chuyện Lam Nham chủ ra, ba người khác chỉ là hư cực cảnh. Lão phu cũng là hư cực cảnh, sợ gì ngươi? Không sợ thì tốt, đừng là ó nữa, chiến đi. Hạo Phong đạp mấy bước, đã đến gần lão nhân trong trăm trượng, tay cầm niết nguyên đao vung lên. Một luồng đao lăng không chém xuống, cắt vỡ bầu trời băng phẳng. Quán không trảm, chiêm hỏa thương. Lão nhân tức điền vung mạnh chiến thương, nghênh đón. Đao quang đại chém vỡ thế thường, chiến thương phát ra tiếng rên rỉ lăng không chấn gãy. Lão nhân phun ra một búng máu. Đao cường cắt gãy thần thường thì chém trúng người lão nhân, máu phun ra. Trong mắt của lão nhân tràn ngập khó tin. Không thể nào, đều là hư cực cảnh, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Vậy đạo trước ngực sâu tận xương, thấy ghê người. Hạo Phong cười khẩy nói, điều đó nói lên cảnh giới của ngươi, cầm cho chó ăn đi. Người lão nhân run bần bật, nhìn Hạo Phong từng bước một đi tới, rốt cuộc sợ hãi thét to, hóa thành độn quang muốn chạy trốn. Hạo Phong nhếch mép khinh thường, đồ rác rưởi, giờ mới biết phải đi, lúc trước cần gì phải như vậy. Đi quyền đao giơ lên, một luồng đao quang màu ngọc bích cắt qua bầu trời, xoẹt một tiếng chém lão nhân thành hai khúc. Máu phun ra trời cao. Mọi người sợ đứng tim. Cơn sở hư cực thần cảnh dễ dàng bị Hạo Phong ba đào chém chết. Mọi người biến sắc mặt. Hạo Phong giơ đào lên gác lên vai, nói với đám người Lý Vân Tiêu, các người đi đi, có ta ở đây xem ai dám mơ ước dưới thần bi nào. Lý Vân Tiêu giật mình không nói nên câu, ngu ngơ hỏi, tại sao ngươi lại giúp ta? Mặt của Hạo Phong lộ vẻ lạnh lùng, hử bối. Nếu ta không chiếm được dưới thần bi, thì đám rác rưởi này làm sao có thể lấy được? Ta cũng không muốn người chết tại đây. Giới thần bi bị những thứ cặn bã này lấy đi mất. Người xung quanh nghe câu đó sắc mặt âm trầm. Hạo Phong nói một câu chửi hết cả đám, không ai dám có sắc mặt tốt. Lý Vân Tiêu giật mình hỏi, chỉ đơn giản như vậy thôi à? Hạo Phong lạnh lùng nói, đơn giản như vậy thôi. Mọi người biến sắc mặt, trợn mắt nhìn nhưng không dám ra tay. Lý Vân Tiêu chắp tay nói, xin đa tạ, nhưng thời gian lang hoàn thiên chưa đến, chúng ta tạm thời không ra được. Hạo Phong nói, vĩnh sinh chỉ giới mở ra, lăng hoàn thiên sẽ không bao giờ khép kín, Rất nhanh bí cảnh sẽ hòa hợp làm một với thiên vũ giới, hợp nhất lại. Thì đó không còn cách nói là các ngươi ra ngoài, nơi này chính là thiên vũ giới rồi. Lý Vân Tiểu sững sờ đáp, vậy chúng ta làm sao rời khỏi đây được? Hạ Phong nói, nơi đây là cực bắc của thiên vũ giới, đi thẳng hướng nam sẽ trở lại lục thiên vũ giới đại lục. Mảnh vĩnh sinh chi giới này sẽ trở thành giống như trời sao ngoại vực. Lý Vân Tiểu hơi khó xử nhìn xuống bốn phía. Nếu nhóm bọn họ rời khỏi đây, thì chắc chắn những người này sẽ theo đuôi, khó mà đối phó. Lầm trong quả cầu ánh sáng, đột nhiên lên tiếng. Ta có một truyền tống trận vượt giới, có thể trực tiếp đưa các ngươi ra ngoài, tùy cơ rơi vào đại lục thiên vũ. Lý Vân Tiểu rào lên. Thế thì tốt quá, sao đại nhân không nói sớm? Lầm trầm mặc không nói gì. Hàm Phong nhìn quả cầu vang, lạnh nhạt nói. Truyền tống vượt giới, dù là thế giới nhỏ cũng cần năng lượng không thể tưởng tượng. Lâm đại nhân có làm được không? Lý Vân Tiểu nghe xong liền hiểu ngay điểm then chốt. Nếu thật sự thi triển ra thì e rằng Lâm sẽ phải trả giá rất đắt. Lý Vân Tiểu lập tức nói, sắp rối vậy sao? Thôi bỏ đi, chúng ta đi về hướng nam cũng được. Tuy có hơi xa, nhưng bản thiếu gia có độn thuật, sẽ không mất quá nhiều thời gian. Hạ Phong lên tiếng, cả người cứ đường đường chính chính mà đi về phía nam. Dù không mất bao nhiêu thời gian, nhưng rắc rối thì không ít, để ta hộ tống các người một đoạn đường. Hạ Phong vác đạp lên vai, đi trước dẫn đường. Đột nhiên một lão nhân xuất hiện chặn lối. Hạ Phong ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng hỏi, ai vậy? Lão nhân mỉm cười bình tĩnh đáp, ta là Lỗ Thông Tử, tổng trưởng thuật luyện sư toàn đại lục thiên vũ. Hạ Phong nói, người chán sống à? Lỗ Thông Tử cau mày bực bội, thật tình không đến nỗi vậy chứ. Hạ Phong cười lại, vậy người tiến ra đây là muốn tìm cái chết à? Lỗ Thông Tử cười cười, đại nhân đừng nói vậy, dọa ta sợ chết mất. Hạ Phong mất kiên nhẫn, lắm mồm. Ninh Quyền Đạp vung lên, đao quang chớp lóe lao thẳng về phía Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử giơ đôi giản kim ngân ra đỡ, bị đánh bật lùi mấy trăm trượng mới dừng lại. Vẻ mặt của hắn đầy kinh sợ. Ánh mắt của Hạ Phong lộ ra tia khác lạ, người cũng khá đấy. Hắn chậm rãi bước tới gần. Đồng tử của Lý Vân Tiểu co rút. Hắn từng giao thủ với Lỗ Thông Tử, nên biết rõ từ đầu đến cuối Lỗ Thông Tử chưa từng toàn lực xuất thủ. Bây giờ lại lấy ra kim giản đế đồ, ngân giản gì thế? Có vẻ như là định thực chiến thật sự. Nhưng dù Lỗ Thông Tử mạnh cỡ nào, thì hắn luôn cẩn thận. Chẳng lẽ hắn cho rằng có thể đối đầu được với Hạ Phong, một trong tứ vương sao? Lý Vân Tiểu âm thầm cảm thấy khó hiểu. Lúc trong cổ ba tỉnh, thực lực của Lỗ Thông Tử mạnh đến mức kinh khủng, suýt nữa đã tiêu diệt cả Lý Vân Tiêu và Kỳ Thăng Phong. May mặt chân ma pháp thân hốt sạch ma khí trong tỉnh, thi triển tuyệt chiêu 3.000 thế giới nên mới giữ được mạng. Nhưng nếu nói Lỗ Thông Tử có đủ sức ngăn cản Hạ Phong, thì Lý Vân Tiêu vẫn cảm thấy có gì đó chưa ổn. Ha ha ha, Lỗ Thông Tử lòng máu lên khóe môi, vừa rồi đã bị thương nhẹ bởi một chiêu. Ta vốn định ra tay sau cùng, nhưng xem ra đám người kia không đáng tin, sau này làm gì cũng phải dựa vào chính mình thôi. Hạ Phong hỏi, người đang dạy ta cách làm người sao? Lỗ Thông Tử cười gằn, cứ cho là vậy đi, chẳng có chỉ là cảm khái cuộc đời, không tính phí đâu. Hạ Phong nhe răng cười, giơ cao đao. Nhưng ta sao có thể mặt dày mà nghe ngươi dạy bảo vô duyên vô cớ chứ? Phải tặng cho ngươi một đao làm học phí thôi, quán không trảm. Đạo khí xé gió bay đi, bao trùm ngàn dặm. Không gian từng lớp bị chém tan, một đau cực kỳ kinh khủng. Lỗ Thông Tử biến sắc, không dám cứng rắn tiếp chiêu. Hắn lùi lại trên không trung thi triển đủ loại thần pháp, né tránh nhưng không thoát được. Lỗ Thông Tử sốt ruột, lập tức ghép song sản trước ngực đánh mạnh ra phía trước. Song sản kim ngân bị đánh bật lên không trung, tách ra hai bên. Lỗ Thông Tử lại một lần nữa bị thương, tiếp tục lùi lại. Lý Vân Tiểu chống cằm bằng tay trái, chăm chú quan sát. Đám cường giả xung quanh vừa nhìn hai người giao chiến, vừa tỏa thần thức khóa chặt Lý Vân Tiểu, sợ hắn nhận cơ hội bỏ trốn. Lỗ Thông Tử tay trái che ngực, rõ ràng thương thế không nhẹ. Lỗ Thông Tử cười khổ, các hạ không thể kiên nhẫn một chút được sao? Hạ Phong thản nhiên, kiên nhẫn là thứ quý giá, ta chưa từng bố thí nó cho lũ tép riêu. Hắn tiếp tục tiến lên, cả người như một thanh đao sắc bén, ai cản đường tất chết. Việc Lỗ Thông Tử đỡ được hai đao của Hạ Phong mà chưa bị bại đã khiến người ta nhìn bằng con mắt khác. Ánh mắt của Lỗ Thông Tử lóe sáng lạnh lùng. Được thôi, Nếu Đào Chi Phương thích chơi như vậy thì Lão Phu xin bồi đến cùng. Đỗ Thông Tử tiện tay ném ra vài luồng sáng, hàng chục cây đinh dài bắn ra ngoài. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, thét to. Cẩn thận, những cây đinh dài kia, bên trong có thập phương hung hồn sát đấy. Cái gì? Lời vừa dứt khiến đám đông giật mình. Cương giả trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới đều biết về chiến tranh phong ma, biết thập phương hung hồn là thứ gì. Tuy chưa từng thấy tận mắt, anh ấy đều tò mò tròn xoe mắt nhìn. Hạ Phong vốn định vùng đào đánh bay những cây đinh, nhưng kẻ Lý Vân Tiêu nhắc liền dừng tay lặng lẽ quan sát. Những cây đinh rơi xuống xếp thành trận pháp 36 thiên cương. Lý Vân Tiêu há hốc miệng không biết nên nói gì. Biết vậy ta đã không la lên. Lỗ Thông Tử hoàn thất bố trí trận pháp cười lớn. Ha ha ha. Hạ Phong đại nhân chắc rất tò mò phải không? Tò mò hại chết người, từ xưa đã thế. Hạ Phong híp mắt gật đầu. Đúng là ta rất tò mò, mau thả ra cho ta xem. Lỗ Thông Tử mỉm cười, theo ý đại nhân vậy. Hắn lấy ra một lá cờ vung lên, hàng vạn phù văn bay ra ngoài. 36 cây đinh dài biến hóa thành những cây cột sắc nhọn ghim giữa không trung. Trên bộ cây cột ngưng tụ một đoàn ma khí, dần dần hình thành thập phương hung hồn sát. Chúng ngủ đông trên cột, khí thế hung bạo kinh người. Hạ Phong nhìn từng con một, sắc mặt khẽ biến. 36 cường giả quy chân thần cảnh, sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng tối sầm lại, kinh hãi kêu lên. Sao lại như vậy? 36 thập phương hung hồn sát dường như mạnh hơn trước rất nhiều. Linh Mục Địch cũng ngây người. Sắc rồi lớn rồi, nơi này vẫn còn trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới, là không gian độc lập, không có giới lực. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu ra, kinh hô. Chẳng phải vậy nghĩa là 36 hung hồn sát này có thể phát huy toàn bộ uy lực, vượt qua cả cường giả quy chân cảnh. Ngày trước trong cổ ma tỉnh, ma quân từng đói với cấp độ giới lực của ma giới vượt xa thiên vũ giới. Vì vậy dưới cùng đẳng cấp thì thực lực của sinh vật ma giới luôn mạnh hơn sinh vật thiên vũ giới. Linh Phục Địch trầm giọng nói. Khi đó trong cổ ma tỉnh, người có thể dùng giới thần bi dẫn động giới lực để áp chế bọn chúng. Nhưng giờ thì chưa chắc, tuyệt đối đừng tùy tiện thi triển. Nếu giới thần bi xuất hiện, tình thế sẽ càng hỗn loạn. Bốn phía toàn là kẻ rình rập. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta sẽ cố gắng hồi phục thương thế trước đã. Với thực lực của Hạo Phong thì cũng có thể liều một phen. Ai sống ai chết còn chưa biết được. Gương mặt của Lỗ Thông Tử giờ đã mất hết vẻ hiền từ, thay vào đó là nét tà ác. Lỗ Thông Tử liếm môi cười gằn. Đây là lần thứ hai ta triệu hồi bọn chúng. Lần trước sư tôn và Lý Vân Tiêu hợp lực dạy cho chúng một bài học. Về sau ta bỏ nhiều công sức luyện lại bọn chúng, không uổng phí công sức chút nào. Giờ là lúc để Đào Chỉ Phương thử xem có chịu nổi không. Hạ Phong hừ lạnh. Làm ta cứ tưởng cái gì ghê gớm, hóa ra là đám phế vật bị Lý Vân Tiêu đánh cho không dám ngẩng đầu lên. Hạ Phong chống cằm nhìn một lúc rồi cười nhạt. Không biết mấy thứ này có thể bắt sống mang về không, nghiên cứu một phen cũng thú vị đấy. Vẻ mặt của Lỗ Thông Tử đầy châm chọc. Đại nhân suy nghĩ nhiều rồi, sống được đã là quá may mắn. Vừa rồi đại nhân ra hai đao coi như là học phí, ta cũng nên dạy cho cái gì đàng hoàng một chút, nếu không người ta lại nói ta là kẻ lừa đảo. Lỗ Thông Tử vung cờ, những hung hồn sát bàn đang bám ở trên cột sắt cùng lúc bay lên gầm rống lao về phía Hạ Phong. Niên quyền đảo lóe đao quang, trong khoảnh khắc chém ra 36 đao, mỗi đao cực kỳ chính xác trúng một hung hồn sát. Vô số tiếng hú quái dị vang vọng trên bầu trời. Những hung hồn sát bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt nhưng không hề suy giảm, lập tức dung hợp lại rồi tiếp tục lao đi. Hạ Phong nhíu mày, nguyên tố chỉ thể sao? Đụng tới thể chất này cực kỳ phiền phức. Tuy không phải thần bất tử, nhưng muốn giết cũng rất tốn công. Một tay Hạ Phong vẽ mấy ấn phủ rồi vỗ lên thân đao. Ánh sáng rực rỡ bắn lên cao chiếu rọi 3.000 trượng. Đạo giới chi thương, bùm! Từ niết quên đao chuyển ra sóng âm, lực lượng khủng bố bộc phát. 36 hung hồn sát bị chém nát thành bột phấn. 36 cây cột sắt cũng bị dốc lên, nổ vang liên hồi. Lực lượng quá khủng khiếp, Đạo Chỉ Vương mạnh đến vậy sao? Cũng là hư cực thần cảnh mà chênh lệch lớn đến thế sao? Một đạo diệt 36 thập phương hung hồn sát, sự là Lam Nham chủ đại nhân cũng chỉ đến vậy. Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi. Mọi người đều giật mình trước uy lực một nhát đao này, trong lòng dâng lên sợ hãi. Năm cường giả như là Phong Yếu Ly, Vì Vô Nhai, mặt trắng bệch, biểu tình vô cùng e ngại. Lỗ Thông Tử há hốc mồm, ngây người. 36 hung hồn sát còn chưa kịp phát huy thì đã bị diệt sạch. Đầu óc của Lỗ Thông Tử trống rỗng. Trên bầu trời từng tia ma khí như tóc dài lượn lờ bay, là ma nguyên thuần túy còn sót lại sau khi những hung hồn sát bị tiêu diệt. Bình thường hung hồn sát sau khi bị giết sẽ nổ tung thành vô số ma sát cấp thấp hơn. Sau khi những ma sát đó chết mới hóa thành ma nguyên tinh thuần nhất. Nhưng lần này, đạo giới chỉ thường của Hạo Phong khiến chúng trực tiếp trở về bản thể. Con ngươi của Lý Vân Tiêu co rút, giữa pháp linh mục thấy rõ nhát đao kia. Thực lực của Hạo Phong trong khoảnh khắc tăng vọt gấp nhiều lần. Uy lực của đạo giới chỉ thường không thua gì Lam Nhan Chủ. Chắc chắn Hạo Phong thi triển bí thuật khiến thực lực trong nháy mắt tăng lên tới tạo hóa cảnh. Sau một đao đó, diệu pháp linh mục quan sát thấy chân nguyên trong cơ thể Hạo Phong giảm mạnh. Tuy bề ngoài Hạo Phong tỏ vẻ bình tĩnh tiêu sái, nhưng thật ra đã tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên. Lúc này ma nguyên trên bầu trời như tóc rối trải rộng khắp không trung. Đây chính là ma nguyên của 36 thập phương hung hồn sát. Mỗi thập phương hung hồn sát tương đương với một trần mã pháp thân mà Lý Vân Tiêu từng có. Lý Vân Tiêu mừng rỡ như điên, cơ hội tốt đây rồi. Hai tay của Lý Vân Tiêu kết ấn quyết, thi triển tạo hóa nhất khí công. Trong khoảnh khắc những ma nguyên như dòng sông cuồn cuộn bị Lý Vân Tiêu nuốt vào người. Cảnh tượng hoàn toàn hoành tráng khiến nhiều người sững sờ. Lỗ Thông Tử giật mình, mắt lóe tia e ngại. Lý Vân Tiêu từng thu nạp phần thần ma chủ đế, là người có thể điều khiển lục đạo mà bình. Những ma khí này bị đạo giới chỉ thường chém sạch lệ khí, chính là bổ dưỡng khí lớn nhất đối với Lý Vân Tiêu. Hạ Phong giơ đao gác lên vai, bước về phía Lỗ Thông Tử. Còn chiêu gì thì dùng hết đi, thập phương hung hồn sát chưa đủ đâu. Còn lại nào như là ma quân ma chủ thì thả ra vài tên cho kẻ nhà quê ta đây mở rộng tầm mắt chút. Lỗ Thông Tử rời ánh mắt khỏi Lý Vân Tiêu, hít sâu một hơi lạnh. Đối mặt với Hạo Phong đang tiến đến gần, hắn liên tục lùi ra sau mấy trăm trượng. Nếu không có trò hay để xem thì bản vương không chơi với người nữa. Cặn bã lên trời đi. Điện Nguyên Đạo đột nhiên chém xuống, một luồng đao quang ngưng tụ thành cương phong ở trên bầu trời chém thẳng xuống. Khuôn mặt của Lỗ Thông Tử trở nên âm trầm, trên mặt hiện lên ánh sáng trắng kết thành một lớp vỏ, một mặt trắng một mặt đen. Mặt nạ thái cực ngư phủ trên mặt Lỗ Thông Tử chỉ để lộ hai con mắt. Con người Lỗ Thông Tử trở nên kỳ dị, dần biến thành ma đồng đen thui. Ngần giản gì thế phát ra ánh sáng chói lòa, vô số phù văn giải phong rồi bắn về phía đao cương. Ánh sáng màu bạc của gì thế bị đao cương chém tan, cương khí tiếp tục ép xuống. Lỗ Thông Tử được kim giản đế đồ lên phía trước mặt để đỡ đao quang. Tiếng nổ vang trời, Lỗ Thông Tử bị đánh bay mấy chục trượng. Nhưng lần này không chật vật mà nhẹ nhàng lui về, như thể chủ động lui để hóa giải lực đao. Lỗ Thông Tử cười gằn, đạo chỉ vương đại nhân hụt hơi rồi sao? Có phải vì tranh cướp giới thần bi mà dậy sớm quá nên quên ăn sáng không? Đồ án thái cực trên mặt nạ xoay tròn không ngừng, mọi người hoa mắt choáng váng, vội nhắm mắt không dám nhìn nữa. Hạ Phong trong lòng khẽ cả kinh, cả cũng không dám nhìn thẳng mặt nạ đó, nhưng vì sĩ diện nên không quay đầu đi, tránh bị cho là sợ hãi. Hạ Phong rủ mắt nhìn chân Lỗ Thông Tử, lạnh lùng nói, ăn sáng rồi, nhưng tiếc là không ăn thêm trứng, nên bổ sung thể lực chưa đủ. Vừa rồi một đao kia cho ta bài học lớn, lần sau nhất định ăn no mới có sức giết người. Đáng tiếc thật. Lỗ Thông Tử tiếc hận, bài học này đúng là đau đớn, kiếp sau nhớ kỹ phải ăn sáng đấy. Hạ Phong nghe vậy thì phi cười, người trách ta không thể một đao tiễn ngươi lên trời. Vậy thì xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa đâu. Niết Quyền Đao giơ ngang trước người, từng vòng đao quang như bọt nước vỡ tan. Hạ Phong chìm trong ánh đao, chỉ nhìn thôi đã cảm giác mắt như bị cắt đến chảy máu. Nhiều người hoảng sợ vội vàng lui ra mấy ngàn trượng, tránh bị nhát đao ảnh hưởng. Lỗ Thông Tử còn người co rút, mặt nạ che kín khiến không thấy rõ biểu cảm, nhưng dưới lớp nghi hồng thạch, hình dáng của hắn trở nên mơ hồ không chân thật. Sau lưng của Lỗ Thông Tử đột nhiên vang lên tiếng nói, chà chà, quả nhiên không ngờ thiên vũ giới còn chỗ như thế này, hoàn toàn không bị giới lực áp chế. Một đoàn ma ảnh ngưng tụ sau lưng Lỗ Thông Tử, hóa thành hình người khổng lồ không ngừng biến hóa, lơ lửng trên không. Mắt của Lý Vân Tiêu tràn ngập kinh hoàng. Đây là chân ma pháp thân. Ngưng cự đinh này không có bình thường, không có pháp tướng ba đầu sáu tay. Gương mặt của chân ma cự linh mang theo nụ cười nhạt đầy linh tính. Không đúng, đây không phải là chân ma pháp thân, có gì đó khác thường. Lý Vân Tiêu lắc đầu liên tục. Hắn rất quen thuộc với chân ma pháp thân, lập tức nhận ra sự khác biệt. Con người chân ma cự linh co rút, nó chăm chú nhìn Hạo Phong và đao quang quanh người gã thật lâu. Chân ma cự linh trầm giọng nói, rất mạnh. Ánh mắt của Lỗ Thông Tử lạnh lùng, nếu không mạnh thì ta gọi ngươi ra làm gì? Chân ma cự linh cười gằn, ha ha ha, lần này ngươi tìm được chỗ rất tốt cho ta thỏa sức phát uy. Hai tay của chân ma cự linh kết ấn, một cái thành bỗng biến thô to. Hắn thét lớn, từ trên không trung giáng xuống, nắm đấm như sao băng. Tim của Lý Vân Tiêu siết chặt kinh hô, ma quân. Lý Vân Tiêu nhận ra ánh mắt và biểu tình của chân ma cự linh khác hẳn với Lỗ Thông Tử. Cái gọi là tướng tự tâm mà sinh. Khi mà công ngừng tụ chân ma cự linh thì biểu cảm động tác của cự linh cũng sẽ bị ảnh hưởng, phản ánh chủ nhân. Nhưng Lỗ Thông Tử và chân ma cự linh lại hoàn toàn là hai thân thể khác nhau. Mắt của Lỗ Thông Tử bắn ra tia sáng đen đặc, lướt qua Hạo Phong, bắn thẳng đến Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kiềm chế nỗi sợ, lạnh nhạt nói, tổng trưởng đại nhân, nhìn chăm chăm ta đã đủ chưa? Không ngừng dẫn ma quân từ ma giới ra, làm vậy có ổn không chứ? Bốn phía xôn xao, ánh mắt mọi người hoảng sợ nhìn Lỗ Thông Tử. Nếu lời của Lý Vân Tiêu là thật thì chẳng phải người này đang cấu kết với ma giới? Lỗ Thông Tử khẽ hừ nói. Sau khi lóe lên trong mắt hắn lòng thâm quyết, lần này dù thế nào cũng không thể tha cho Lý Vân Tiêu. Mắt của Hạo Phong cũng lộ vẻ kinh hoàng. Đây gọi là ma quân sao? Đao quang trong tay lóe lên, một đao cương to chém thẳng tới. Cú đấm bị chém đổ tung, hóa thành vô số ma khí bị đao kình đánh bay, biến thành ma sát bay đầy trời, mũ vàng quái dị. Uy lực của đao cương vẫn không giảm, chém xuống từ trên cao, chặt trúng bả vai và cánh tay của ma quân. Ma quân trợn to mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và giận dữ. Không thể nào, trong tình huống không bị giới lực ức chế thì ma quân chúng ta mạnh hơn xa cường giả hư cực cảnh, tại sao cú đấm của ta lại không địch lại hắn? Lỗ Thông Tử trầm giọng, rốt cuộc người có làm được không? Người này không phải hư cực cảnh bình thường mà là cao thủ trong hư cực cảnh. À, ra là vậy. Vẻ mặt kinh sợ của ma quân chậm rãi dịu lại. Hắn lắc vai cụt, vô số tia sáng màu đen bắn ra như mái tóc dài xõa xuống. Mỗi sợi bắn vào đám ma sát kia xuyên thấu qua. Đám ma sát này gào rú bày búa, bị những sợi tóc đen kéo về hút hết vào trong người ma quân. Cánh tay đứt lìa phục hồi như cũ. Ma quân ngửa đầu gầm lên, cơ thể to lớn không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn kích cỡ người bình thường. Hắn nhìn về phía Bạc Vũ Kình gần đó. Cát, người cũng ra đi, người này hơi khó đối phó đấy, ta sợ ứng phó không xuể. Bạc Vũ Kình nhướng mày, một tay kết ấn, sau lưng cũng có ma khí cuồn cuộn tuôn ra như Lỗ Thông Tử. Ma khí bắn lên trời chậm rãi ngừng tụ thành một ma quân khác, ánh mắt quét ra bốn phía. Ma quân kia trầm giọng hỏi, nơi này là bên trong cơ thể Vân Tiêu công tử sao? Mọi người đều hoảng hốt, đã xuất hiện đến hai tên ma quân. Linh Bục Địch sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai ma quân xuyên qua vách giới ma giới, mà Bạc Vũ Kình chỉ mới đi cổ ba tỉnh không bao lâu, dường như bọn họ đã nắm được cách để ma quân nhanh chóng xuyên giới. Nếu thật vậy thì là hiểm họa lớn. Nếu vẫn trong tầm kiểm soát của Lỗ Thông Tử thì còn đỡ, nhưng một khi mất đi khống chế, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Linh Bục Địch lạnh lùng nói, Lỗ Thông Tử, người biết mình đang chơi với lửa, có ngày chết cháy không? Lỗ Thông Tử liếc nhìn hắn cười nhạo, chỉ là thân khôi lỗi không biết là chó mèo gì, xứng nói chuyện với lão hủ sao? Cát nhìn Lý Vân Tiêu, mà khi đầy trời thoáng chốc bị hắn hút sạch, cơ thể phình to, toàn thân phủ kín ma văn. Cát cao mày, người này tu luyện ma công rất chính thống, có vẻ khó đối phó đấy. Lỗ Thông Tử lạnh nhạt, người này hấp thu một phần lực lượng ma chủ đế, không chỉ kế thừa một ít thần thông của đế mà còn có thể điều khiển lục đạo ma binh. Hai ma quân giật mình kêu lên, cái gì? Hai khuôn mặt ma quân vặn vẹo hạ xuống hai bên Lỗ Thông Tử, gần như dán sát mặt hắn. Ma quân lạnh lùng hỏi, người không lừa chúng ta chứ? Lỗ Thông Tử khó chịu, tay để hai ma quân ra. Ta cần gì phải lừa các vị? Ở nơi chúng ta hợp tác không phải một sớm một chiều, mà là vì thiên thu vạn thế. Chẳng lẽ thật không có chút chữ tín nào sao? Lúc trước thí cũng bị hắn đánh cho chạy mất dép. Khương thản nhiên, thực lực của thí không dưới hai ta, nhưng của ba tỉnh có dư lực áp chế, không phát huy được bao nhiêu lực lượng, bị giết rồi trốn về ma giới cũng không có gì lạ. Tuy nói thế, nhưng Khương vẫn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, phớt lờ Hạo Phong. Hạo Phong cười nhạt, xem ra bổn vương bị xem thường rồi. Hắn giờ đào lên bước về phía hai ma quân, đạo khí rợn người. Các đảo mắt nhìn quanh, trầm giọng, thực lực của người thiên vũ giới sao lại mạnh như vậy? Những người này thật là khó đối phó. Lỗ Thông Tử cười nói, những người này hoàn toàn là cường giả tuyệt đỉnh trong thế giới này, huống chi không phải tất cả đều là kẻ thù. Hắn lật tay lấy ra hai thanh chiến đao, ánh sáng lạnh lẽo, đưa cho Ma Quân. Đây là một trong những điều kiện ta hứa với các ngươi, huyền khí cố ý luyện chế riêng. À, quả nhiên là đồ tốt. Hai tên Ma Quân vui vẻ nhận lấy đao, cẩn thận quan sát. Khương thầm khen, đạo thuật luyện khí của thiên vũ giới quả thật hơn xa ma giới ta. Đao này tuy không bằng đao trong tay nam nhân kia, nhưng cũng là hàng cực phẩm rồi. Lỗ Thông Tử cười nói, nếu Khương đại nhân có thể đoạt được chiến đao niết đồng của Đao Chi Vương thì nó sẽ thuộc về ngài. Nói rất hay. Khương cầm đao thử vung nhẹ, giọt ma khí vào, ma văn trên đao lóe sáng, phát ra tiếng gầm khát máu vui sướng. Đoạt niết đồng đao của ta, bao nhiêu năm rồi chưa nghe lời nói ngông cuồng như vậy. Hạo Phong lắc người, người và đao hợp nhất chém tới. Khương giơ đao nghênh đón, song đao va chạm, hai người bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Sắc mặt của Hạo Phong hoàn toàn biến đổi. Đã bao năm rồi, trừ cương giả tạo hóa cảnh ra, chưa từng có ai ngăn nổi đao trong tay hắn. Đang giận là trước đó, hắn đã hao tổn nhiều chân nguyên khi diệt 36 thập phương hung hồn sát. Mỗi nhát đao đều làm cho hắn yếu đi vài phần. Hiện tại thực lực của Khương gần như ngang bằng. Những ma vật này đều có thân thể nguyên tố, đánh đầu sẽ rất rắc rối. Lỗ Thông Tử cười tủm tỉm, xem ra một mình Khương đại nhân đối phó với Đào Chỉ Vương là dư rồi, chúng ta có thể yên tâm xử lý Lý Vân Tiêu. Ánh mắt của hắn đảo qua Vì Thành và các lão quái của thiên vũ giới. Sắc mặt của Lỗ Thông Tử trở nên hiền hòa, mỉm cười. Các vị định đi vào lúc này hay định đối địch với chúng ta? Vì Thành nhíu mày, không đi thì thành địch sao? Ở lại xem cuộc chiến cũng không được à? Lỗ Thông Tử lắc đầu, đương nhiên là không được. Cả đời lão hủ ghét nhất là kẻ ngựa ông đắc lợi. Lão hủ không muốn cổ nhài huynh và Vì Thành đại nhân cướp lấy thành quả thắng lợi của ta. Biểu tình của Vi Vô Nhai trở nên nghiêm túc. Lỗ Thông Tử, người thật sự mở cánh cửa ma giới à? Không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy à? Lỗ Thông Tử cười, có phải đùa với lửa hay không thì tạm không bàn đến. Chuyện này không liên quan đến hai vị. Hiện tại chỉ cần các vị cho ta một đáp án thôi. Vì Vô Nhai khó xử, liếc nhìn Vi Thanh, ý là mọi chuyện để gã tự quyết. Vi Thanh thầm thở dài, nghĩ rằng hành trình đến Vĩnh Sinh chỉ giới đầy trắc trở, cảm giác thất bại ê chề. Tu vi của Vi Thanh từng phong phần bột cõi ở thiên vũ giới, vậy mà khi vào Vĩnh Sinh chỉ giới lại như tôm như tép. Nhiều cường giả đứng xem, muốn cướp thiên phượng Trần Vị Linh và giới thần bi thì thật là điều xa vời. Vi Thanh buông tiếng thở dài, chúng ta đi. Lúc này Vi Thanh chỉ muốn sớm quay về thánh vực bế quan, tìm hiểu âm dương trị khí bình, mong sớm đột phá đến trường thiên cảnh. Dứt lời, Vi Thanh dẫn người của mình bay về Việt Nam. Là thành phần đứng yên không nhúc nhích, Vi Thanh không gọi gã một tiếng, cũng chẳng liếc mắt. Cả biết rõ cảnh giới hai người đã tách biệt, còn muốn ra lệnh cho Lạc Thanh Vân cũng không được. Trong sân chốc lát vắng đi gần 10 người. Lỗ Thông Tử mỉm cười, Vi Thanh là kẻ thức thời mới xứng là tuấn kiệt, không biết các vị còn lại nghĩ sao. Lý Vân Tiêu mở mắt lạnh lùng nói, ở đây ai cũng là cương giả một thời, sao có thể vì vài câu nói mà sợ hãi bỏ chạy? Nếu vậy thì về sau sao mà ngẩng đầu làm người được? Vài cương giả vốn định rời đi, nghe xong thì mặt đỏ rần, xấu hổ đứng lại. Lý Vân Tiêu nói tiếp, còn nữa, người cấu kết với ma giới, công khai kết bè với ma quân, chính là thiên địch của thiên vũ giới, ai ai cũng có thể tru diệt. Lỗ Thông Tử cười nhạt, rõ kích động trẻ tiền thế mà cũng muốn khiến các vị cường giả liều mạng cho người sao? Người đang làm nhục trí tuệ của chính mình hay của mọi người thế? Lỗ Thông Tượng nghiêm mặt. Các vị, mọi người đều là bậc trí giả. Hãy tự hỏi mình, nếu ở lại, có bao nhiêu phần trăm khả năng giành được giới thần bi hoặc thiên phượng chi linh? Vì chút xác suất nhỏ nhoi đó mà liều mạng có đáng không? Ai ở lại tức là đối địch với ta. Mà với kẻ thù, thái độ của ta luôn chỉ có một, lạnh lùng như gió thù cuốn lá bay. Ánh mắt của ma quỷ của hắn quét qua bốn phía, khiến ai nấy lạnh sống lưng. Mặt nạ ngây hồn thạch tỏa ra lực lượng, khiến người ta run rẩy. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Một số người không chịu nổi áp lực tinh thần, rên rỉ quay đầu bỏ đi, bất chấp thể diện. Phong Yêu Ly và Lộ Phong Tử đều liếc nhìn nhau hừ lạnh. Mắt của Phong Yêu Ly loe ánh sáng vàng. Ma Ha Cổ Tử hiện lên trong con ngươi, vận chuyển Thái Sở Trần Quyết để chống lại dị lực kia. Phong Yêu Ly tự tin, dù không đánh bại cũng đủ sức chạy thoát. Một số cường giả còn ở lại thì cúi đầu hoặc nghiêng người tránh ánh mắt của Lỗ Thông Tử. Cuối cùng ngoài nhóm Lý Vân Tiêu và Phong Yêu Ly, chỉ còn có 7 cường giả, một người đạt hư cực thần cảnh, 6 người còn lại là trưởng thiên cảnh. Cường giả hư cực thần cảnh chậm rãi nói, vị bằng hữu kia nói không sai, nhưng thọ nguyên của lão phù sắp hết, đi cũng chết, ở lại còn có chút hy vọng, lựa chọn không khó. Sáu người kia nhìn nhau, một người lên tiếng, tình huống của bọn ta cũng gần như vậy, tuổi thọ chẳng còn bao nhiêu, sống lại đắt hơn chục năm, chỉ bằng liều mạng một phen. Lỗ Thông Tử gật đầu, ta hiểu các vị lựa chọn ở lại, đổi lại là ta thì hơn phần nửa cũng đã vậy. Ta xin rút lại lời nói, ai ở lại đều là kẻ thù. Dù sao chúng ta có cùng mục tiêu, có thể trở thành bình hữu. Lỗ Thông Tử cứ tưởng có thể dọa đám người này bỏ đi, ai ngờ lại có kẻ liều mạng, cộng thêm Phong Yêu đi. Hắn cũng không chắc mình có thể tiêu diệt hết, nên đành nuốt lại lời. Chà chà, khâm phục, không hổ là tổng trưởng đại nhân, tại hạ vô cùng bội phục. Liên Vân Tiểu vỗ tay cười, đi tiêu xong lại ăn ngon lành như vậy, mặt dày không đổi sắc. Tu vi như vậy, dù tại hạ tu thêm mấy trăm năm cũng không đổi kịp, khâm phục khâm phục. Lỗ Thông Tử mặt không đổi chậm rãi nói, hôm nay người chắc chắn phải chết rồi, cần gì nói cho sướng miệng, là không cam lòng vận mệnh của mình đến cuối sao? Làm phụ đến một đời, chết cũng để có phòng độ chút chứ. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, tổng trưởng đại nhân ăn phân trước mặt anh hùng thiên hạ mà còn nói ta không có phong độ, chẳng lẽ ta phải ăn phân giống như tổng trưởng đại nhân thì mới tính là có phong độ hả? Vậy ta đây thà cả đời không có phong độ còn hơn. Lỗ Thông Tử giận dữ quát, đừng có nói nhảm. Các vị, giới thần bi và thiên phượng chỉ linh đều ở trên người của tiểu tử này, chúng ta giết hắn trước, đoạt báu vật rồi chia nhau. Cương giả hư cực thần cảnh lắc đầu, làm vậy thì không ổn. Nếu giết Lý Vân Tiêu trước rồi vị tổng trưởng gì đó quay sang giết chúng ta thì ai đỡ nổi? Bọn ta không ra tay đâu, chứ các ngươi lưỡng bại câu thương thì ngư ông đắc lợi. Mọi người nghe đến đây muốn xỉu hết, chỉ có sáu cường giả gần đầu đồng ý, mà người vô thức chung một chiến tuyến. Câu nói ấy như đâm vào tim mọi người, nhưng vì xấu hổ nên không ai dám nói ra. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, đã đánh giá thấp mấy lão cáo này, nhưng cũng đúng thôi, sống lâu rồi, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Hư danh chỉ là bầy khói, chỉ có mạng sống và lợi ích mới là thật. Tổ Thông Tử tức giận nói, các hạ không ra tay, không chờ ta tự làm mà. Các hạ nghĩ ta là loại người xung phong vì người khác sao? Cương giả hư cực thần cảnh bình thản, nếu tổng trưởng đại nhân không muốn ra tay thì thôi đi, cứ kéo dài như vậy, kéo 8 năm 10 năm lão phu không chịu nổi, nhưng nửa năm một năm thì chẳng sao. Mắt của Lỗ Thông Tử tràn ngập giận dữ. Bà lão cáo già này thật đúng là gian xảo. Thật rằng Lưu Bành không sợ ai, như thể đã nắm thóp hắn. Lý Vân Tiểu cười lớn, ha ha ha, Lỗ Thông Tử, người đã quá xem thường trí tuệ của thiên hạ. Nếu có thể giằng co tạm giác thế này thì hắn lại được lợi. Ánh mắt của Lỗ Thông Tử giận dữ chuyển sang trong trẻo, lạnh lùng cười. Lý Vân Tiểu, người quá xem thường trí tuệ của ta, cho rằng tạo thế rằng con như vậy là thoát được một mạng, người sai rồi. Lỗ Thông Tử khẽ xì một tiếng, mấy vị không ra tay, đơn giản là sợ tan nuốt trọn một mình. Hơn nữa, chí hướng của các vị là thiên phượng Trần Vĩ Linh, vậy thì ta bỏ thiên phượng Trần Vĩ Linh, chỉ cần giới thần bi. Như vậy giữa chúng ta không còn xung đột, lợi ích đã thống nhất. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, bảy người còn lại thì mắt sáng lên. Cường giả hư cực thân cảnh reo lên. Thật chứ? Lỗ Thông Tử cười. Đương nhiên rồi, ta chỉ cần giới thần bi và thân thể hắn. Tùy thiên phượng chi linh quý giá, nhưng không phải thứ tất yếu, bỏ thì bỏ được. Lý Vân Tiêu trầm trọng. Các vị quên rồi sao? Vừa nãy anh còn nuốt lại lời mình nói. Người như vậy mà các người còn tin vào lời hứa hẹn sao? Một cường giả hư cực thần cảnh gật đầu. Thành tín của Tổng trưởng đại nhân đúng là có vấn đề. Vậy đi, Lý Vân Tiêu. Giao thiên phượng Trần Vĩ Linh cho chúng ta sẽ lập tức rút lui, không đối địch với người nữa. Lý Vân Tiêu từ chối. Xin lỗi nhá, nếu ta đã nuốt linh này vào thì tuyệt đối không nhả ra. Hiện tại thiên phụ giới tái hiện quỷ tắc thập phương. Các vị chỉ cần rời khỏi đây là có thể nhận được cơ duyên lớn. Hà tất phải liều mạng ở đây này? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, làm bạn với Lỗ Thông Tử chẳng khác nào bảo hộ lột ra, tuyệt đối không có kết cục tốt. Còn nếu chọn đối địch với ta thì cũng không thể giả chết mà thoát. Nó trắng ra là các vị chắc chắn sẽ chết đấy. Bài người này đã trở thành nhân tố không ổn định. Dù là Lỗ Thông Tử hay Lý Vân Tiêu đều không muốn họ ở lại. Nếu mong muốn đuổi họ đi càng sớm càng tốt. Lỗ Thông Tử cười lớn nói. Phao quân đại nhân sợ rồi à? Chỉ có mọi người cùng thắng mới là kế lâu dài. Vật quý mà ngươi một mình chiếm giữ thì làm sao sống chung vui vẻ? Lỗ Thông Tử ta đã sẵn sàng nhường lợi ích để được lòng ngươi. Thiên phượng Trần Vĩ Linh cực kỳ quan trọng đối với phỉ nghệ. Lý Vân Tiêu tuyệt đối không thể nhường. Vì thế hắn mới rơi vào hiểm cảnh. Nếu những người này hợp sức lại thì hắn chắc chắn thất bại. Lúc này Hạo Phong và Ma Khương đang là đại chiến kinh thiên động địa. Từ chỗ chiếm ưu thế ban đầu, Hạo Phong dần rơi vào thế cân bằng. Muốn giết Ma Khương là điều không thể, nhưng Ma Khương cũng đã lâm vào tử chiến không thể thoát ra. Lão giả hư cực thần cảnh sắc mặt lạnh lùng, sát khí bùng phát. Tổng trưởng nói đúng, cùng nhau thắng mới là kế lâu dài. Người đã không biết điều thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Dòng người còn lại lập tức cảnh giác, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Lý Vân Tiêu nhìn sang Phong Yêu Ly, đột nhiên mỉm cười. Quốc chủ đại nhân. Phong Yêu Ly lạnh nhạt. Sao? Ngươi tưởng ta sẽ cứu ngươi sao? Lý Vân Tiêu nói. Ngươi chẳng phải đang cần giận vũ sao? Nếu rơi vào tay Lỗ Thông Tử thì hơn phân nửa sẽ bị hắn luyện hóa mất. Phong Yêu Ly nhíu mày. Lỗ Thông Tử lập tức liền tiếng. Quốc chủ đại nhân, tuyệt đối đừng để hắn ly gián. Giận vũ đại nhân ở chỗ ta sẽ không gặp nguy hiểm gì. Ta chỉ muốn chữa trị cho giận vũ đại nhân thôi. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Quốc chủ đại nhân tin lời này sao? Phòng Yêu Lì nói. Dù ta không tin, nhưng chỉ dựa vào điểm ấy mà muốn ta bán mạng cho ngươi à? Ngươi quá ngây thơ rồi. Ta không thích nói chuyện với kẻ ngu. Lý Vân Tiêu suy nghĩ rồi nói. Ta hiểu ý của quốc chủ đại nhân. Hãy giết ma quân cho ta. Ta sẽ giao tan hồn họa đấu cho ngươi. Đồng tử của Phòng Yêu Lì co lại. Thật sao? Nhưng thực lực của ma quân cực kỳ mạnh. Ta không giết được. Vậy thế này đi. Ta sẽ giết bảy tên sắp hết tuổi thọ kia cho ngươi. Mọi người kết lập tức biến sắc. Trong chớp mắt, họ trở nên cảnh giác, giận dữ nhìn chằm chằm Phong Yêu Ly, sát khí bốc lên. Lý Vân Tiêu lắc đầu. Không không, chuyện đó thì không cần. Bảy tên nhãi nhép đó vừa lên đã chết, không cần quốc chủ đại nhân động thủ đâu. Sắc mặt của bảy người kia tái nhợt. Lần đầu tiên trong đời họ bị người ta xem như rác rưởi không đáng để mắt tới. Tập thể phẫn nộ. Phong Yêu Ly lạnh lùng. Vậy ngươi cố ý lừa gạt ta, kêu ta đi làm chuyện không thể hoàn thành à? Lý Vân Tiểu nói. Không dám. Trong thiên hạ chỉ có một phần tàn hồn họa đấu. Bỏ lỡ cơ hội này thì không còn lần sau đâu. Đại nhân suy nghĩ chỗ kỹ. Lỗ Thông Tử xen vào. Quốc chủ đại nhân tuyệt đối đừng bị hắn được. Chỉ cần giết được Lý Vân Tiêu thì mọi thứ trên người hắn đều là của chúng ta. Ta không cần tàn hồn họa đấu kia, sẽ dừng hai tay cho quốc chủ. Lý Vân Tiểu nói. Nếu quốc chủ đại nhân đại nghĩa đã nghĩ như vậy, thì dù ta có chết, việc đầu tiên ta làm là phá hủy tàn hồn. Hắn liếc bảy người kia. Tương tự, nếu ta đánh không lại, ta sẽ phá hủy tàn hồn và đốt luôn thiên phượng chân vĩ linh. Tưởng giết ta rồi có thể giữ lại bảo vật sao? Ngốc thật. Giới thần binh là thánh khí của một giới. Ta không có khả năng phá hủy nó. Trận chiến này, nếu Lỗ Thông Tử thắng, thì chỉ một mình hắn được lợi thôi. Bảy người kia ngây ra. Đúng vậy, nếu không đảm bảo được mạng sống của đối phương thì làm sao mong người ta để lại báu vật cho mình? Mình mạo hiểm chín chết một sống là vì điều gì? Tâm trí của bảy người kia trở nên mơ hồ, bắt đầu dao động. Hết tập 361.